Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 86, thiếu chủ nhân, vậy ta phải làm như thế nào bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự cho mình một viên định tâm hoàn, Triệu Vũ quyết định sau khi tỉnh dậy hắn nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực của mình lên. Đừng nhìn hắn lúc này phong vân vô hạn, có thể tùy tiện liền đánh chết một tên cường giả thánh vực. Đuổi đi một cỗ phân thân của huyết ma vương, thực lực không thua kém gì một vị bán thần. Nhưng thực chất, thực lực của hắn còn không bằng Elysia. Nếu như chờ đợi đến ngày thần linh hạ xuống giới diện này, đến lúc đó hắn chết như thế nào cũng không biết được. Thiếu chủ nhân, ngài đừng lo lắng, Hỏa Nhi sau này nhất định sẽ đi theo bảo vệ ngài. Tuyệt đối không để cho kẻ khác ức hiếp đến ngài. Cảm nhận được vẻ lo lắng của Triệu Vũ, linh hồn U Minh thần nữ đột nhiên lao tới, đem khuôn mặt của hắn hướng về trước ngực nàng ôm chặt. Mặc dù hai người lúc này chỉ là trạng thái linh hồn, nhưng Triệu Vũ có thể cảm nhận được hơi ấm từ trên người nàng, cũng như xúc cảm vô cùng chân thật. Với lại, tình trạng linh hồn của hai người lúc này là chân không. Trên người không có một mảnh vải che thân. Thế nên, bị nàng ôm ấp như vậy, hắn nhất thời theo phản ứng tự nhiên mà có chút dục dịch. Đương nhiên, linh hồn của U Minh thần nữ cũng rất nhanh cảm nhận được sự thay đổi này. Nhưng nàng không có xấu hổ đỏ mặt hay giật mình, mà chỉ vô cùng tò mò đưa tay đến cầm lấy đồ vật cùng rắn của hắn vào trong. Thiếu chủ nhân, đây là vật gì? Vì sao nó lại cứng như vậy? Còn bắt đầu lớn lên được nữa. U Minh thần nữ mặc dù là nữ thần sống ở trên thần giới vô số năm, nhưng nàng suốt ngày chỉ ở trong thần điện của hỏa thần để phục vụ cho nàng. Thậm chí, ngoại trừ Triệu Vũ ra, nàng còn chưa từng tiếp xúc qua bất kỳ nam nhân nào. Thế nên, nàng đối với đồ vật kỳ lạ ở trên người của Triệu Vũ tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Bị nữ nhân nắm lấy mệnh căn của mình, lại còn chìm ngập trong đồi núi chập trùng trước ngực của nàng. Triệu Vũ thật sự là chịu đựng không nổi, chỉ có thể vội vàng ho khan lên vài tiếng. Khụ khụ, nghe thấy tiếng ho khan này của hắn, U Minh thần nữ còn tưởng rằng hắn bị thương, nên vội vàng buông tay ra khỏi mệnh căn của hắn, ánh mắt vô cùng lo lắng mà nhìn lấy vị thiếu chủ nhân này của mình. Thiếu chủ nhân, Hỏa Nhi làm ngài bị đau sao? Nhìn thấy ánh mắt vô tội của nàng lúc này, trong lòng Triệu Vũ bất chợt nảy sinh ra ý nghĩ xấu. Mà ý nghĩ này vừa xuất hiện, giống như không cách nào có thể kiềm chế được. Hắn tức thì đưa tay chỉ xuống mệnh căn của mình, nói ra là bị sưng ở chỗ này, người mau giúp ta giảm sưng đi. U Minh nữ thần thật sự là không biết được việc này. Còn tưởng thật là mình làm đau hắn, nên vẻ mặt vô cùng sốt ruột nói ra. Thiếu chủ nhân, vậy ta phải làm như thế nào bây giờ? Nàng vừa nói, vừa đưa tay xuống xoa xoa, còn thổi vài hơi vào đó, như muốn dùng đến cách này để giảm đau cho hắn. Chỉ có điều, nàng càng thổi, đồ vật ở bên người của hắn càng lúc càng to lên. Nhất thời, nàng có chút kinh hãi hô lên. Thiếu chủ nhân, vì sao thứ này lại sưng to như vậy? Có phải Hỏa Nhi đã làm không đúng cách rồi không? Nàng lúc này thật sự là rất lo lắng. Tuy rằng nàng chưa từng tiếp xúc qua với nam nhân, nhưng nàng cũng nghe nói đồ vật này của đàn ông là để duy trì nòi giống. Nếu như thứ này ở trên người của Triệu Vũ có vấn đề gì, vậy sau này hắn làm thế nào để kế tục huyết mạch của hỏa thần đây? Càng nghĩ, trong lòng của nàng càng thêm gấp gáp lên, rất muốn ra sức để mà chữa trị cho hắn. Chỉ có điều, nàng làm sao biết được, thứ đồ vật này của đàn ông càng bị kích thích, thì nó càng trở nên căng cứng, không thể nào siêu xuống được. Cái này, Triệu Vũ lúc này một bộ vô cùng ấp úng, giống như muốn nói rồi lại thôi, khiến cho U Minh nữ thần không khỏi gấp gáp nói ra. Thiếu chủ nhân, ngài có cách gì rồi sao? Vậy ngài cứ nói ra đi.